Chương 1378, đệ đệ là nhân vật phản diện 75. Được La Phượng sợ Chu Trấn, ánh mắt của đối phương nhìn qua, âm lãnh, tổng cảm thấy như là nhìn chằm chằm con mồi xà, nhìn kỹ lại không có gì cả. La Phượng hướng tới Nhiếp Song Song đến gần chút, tận lực tránh né Chu Trấn. Nhiếp Song Song tùy ý La Phượng nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, tiếp tục đi trước kế tiếp nghỉ ngơi điểm. Từ Phượng sinh hoài nghi Quách Minh Tâm lúc trước đỉnh chỉ bất động địa phương hẳn chính là một cái nghỉ ngơi điểm. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ linh thạch, nghỉ ngơi điểm chính là cái an toàn nhất che chở chi sở. Nhưng mà sau này không biết vì cái gì, Quách Minh Tâm rời đi nghỉ ngơi điểm, bắt đầu chung quanh di động. Từ Phượng sinh chính là lo lắng điểm này, Quách Minh Tâm là Từ Phượng sinh đệ tử, trong tay linh thạch đó là đầy đủ rất, là ở nghỉ ngơi điểm ngây ngốc 100 năm đều không mang thiếu linh thạch. Quách Minh Tâm là đan tu, sức chiến đấu hoàn toàn không được, dưới loại tình huống này, tại đây quỷ vực bên trong biện pháp tốt nhất là ở nghỉ ngơi điểm trong một mực chờ sư phụ hắn Từ Phượng sinh dẫn người đi tìm hắn. Mà lúc trước bọn họ sau khi tiến vào, Quách Minh Tâm vị trí vẫn không động qua, cũng nói đối phương lúc trước rất có khả năng chính là đánh như vậy tính. Nhưng mà sau này Quách Minh Tâm rời đi an toàn nghỉ ngơi điểm, điểm ấy là để cho Từ Phượng sinh lo lắng, nếu không phải bất đắc dĩ. Quách Minh Tâm làm sao có thể rời đi an toàn nơi ẩn nút Từ Phượng sinh càng nghĩ càng là lo lắng, chỉ cảm thấy trong lòng luống cuống không được, nhịn không được tăng nhanh dưới chân đi đường tốc độ, hận không thể nửa khắc hơn khắc liền đem người tìm đến mới tốt. Sau tại Chu Trấn cùng hắn đồng bạn dưới sự hướng dẫn của, mọi người liên chạy ba nghỉ ngơi điểm, Từ Phượng sinh mới từ một cái nữ tu trong miệng nghe được đồ đệ mình Quách Minh Tâm tin tức. Kia nữ tu một lần cuối cùng nhìn đến Quách Minh Tâm quả nhiên là tại một chỗ nghỉ ngơi điểm chúng. Lúc ấy Quách Minh Tâm bên người còn có ba đồng bạn, hai cái bách rú minh quỷ tu, một cái phi hoa cốc kiếm tu. Cái kia nữ tu lúc rời đi, Quách Minh Tâm bọn người còn tại nghỉ ngơi điểm trong. Về phần sau có phải hay không rời đi, vì cái gì rời đi cái này nữ tu cũng không biết. Mọi người tại chỗ thương lượng một chút, quyết định vẫn là đi trước một chút Quách Minh Tâm dừng lại qua nghỉ ngơi điểm cho thỏa đáng. Tuy rằng Quách Minh Tâm đã muốn rời đi cái kia nghỉ ngơi điểm, bất quá chỗ kia hắn dừng lại thời gian nhất lâu, nếu Quách Minh Tâm nghĩ đến sư phụ Từ Phượng Sinh sẽ tìm đến hắn, nói không chừng sẽ lưu lại chút tin tức cho Từ Phượng Sinh. Mọi người nhanh hơn tốc độ, dựa theo kia nữ tu chỉ ra phương hướng, lại chạy tới Quách Minh Tâm cuối cùng dừng lại chỗ đó nghỉ ngơi điểm, là cái cùng lúc trước nghỉ ngơi điểm kiến trúc chênh lệch không có mấy trạch viện. Ấn trên một khối thượng phẩm linh thạch, mọi người tiến vào trong viện. Vừa tiến đến Từ Phượng sinh ánh mắt chính là sáng ngời, hắn chỉ vào đối diện cổng một gian phòng, vui vẻ nói, là Minh Tâm lưu lại ký hiệu. Từ Phượng sinh nói xong cũng không đợi người khác phản ứng sải bước đi qua, trực tiếp đem một khối thượng phẩm linh thạch đặt tại cửa phòng trên, trận pháp trận lóe, Từ Phượng sinh tiến vào trong phòng. Mọi người cũng đi theo vào, trong gian phòng đó mặt không gian hết sức nhỏ hẹp, thoạt nhìn quả nhiên là một người cư trụ phòng, nhiều nhất có thể ở lại hai người. Nhiều người căn bản là quay không ra thân. Nhiếp Song Song ghét bỏ bên trong chen, ôm Nhược Dương lại lui ra, Chu Trấn mấy người lúc trước liền chưa tiến vào, La Phượng thì là đi theo Nhiếp Song Song đi vào lại ra. Ngay sau đó Bắc Thần Nhiễm cùng Cung Tử Vân cũng lui ra, bên trong quả thực là rất chật nhỏ, cuối cùng liền chỉ còn lại Vân Tuyệt ở lại bên trong giúp đỡ Từ Phượng sinh tìm manh mối. Kia phòng quá nhỏ, nhiều người cũng không có cái gì tác dụng. Hướng hồ Quách Minh Tâm lưu lại manh mối ám hiệu nhất định là đan đạo tông độc hưu, trừ Từ Phượng sinh, người khác muốn tìm ra đến khẳng định rất khó. Nhiếp Song Song ngồi ở trong sân trên ghế mây, cầm cá khô cùng thịt khô huy Nhược Dương ăn cái gì. Nhược Dương tuy rằng tu vi không thấp nhưng mà tuổi còn nhỏ, tại Nam Điền Quỷ Quốc như vậy áp lực địa phương hết sức không thích ứng. Tuy rằng Nhược Dương thập phần nhu thuận cũng không có tranh cãi ở Mỹ, nhưng là lại mắt thường có thể thấy được củ rũ ba đi xuống, ăn cái gì đều không thơm. Lúc này cũng chỉ là cắn khối thịt khô, ghé vào Nhiếp Song Song lòng bàn tay, hai tiểu chảo chảo ôm thịt khô, tiểu nãi răng cắn khi có khi không nghiến răng. Không đợi Nhược Dương đem một miếng thịt làm ăn xong, Từ Phượng sinh liền đi ra, chỉ là trên mặt biểu tình rất là khó coi, trong tay còn cầm một khối thập phần bạc ngọc mảnh. Loại này ngọc mảnh giống như trang giấy giống nhau, là dùng đến ký sự, hơn nữa dung lượng còn không nhỏ, nhìn thời điểm chỉ cần đem thần thức tham nhập trong đó liền có thể xem xét. Là tu sĩ thích nhất dùng gì đó, thay thế phạm nhân giấy bút. Từ Phượng sinh đem ngọc mảnh đưa cho Nhiếp Song Song, ý bảo nàng xem một chút, Nhiếp Song Song nhận lấy đem thần thức tham nhập trong đó, phát hiện ngọc này mảnh quả nhiên là Quách Minh Tâm lưu cho sư phụ hắn từ Phượng Sinh, hoặc là nói là tìm đến hắn người. Ngọc mảnh trung cặn kẽ ghi lại Quách Minh Tâm sở dĩ bị bất đắc dĩ tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng không có lúc trước từ Phượng Sinh suy nghĩ các loại âm mưu, nói đơn giản, chính là một hồi anh hùng cứu mỹ nhân dẫn phát thảm án. Quách Minh Tâm cùng mấy cái Bách Du Minh Phi Hoa Cốc đệ tử kết bạn ra ngoài lịch lãm, một đám người đều là kim đan kỳ tu vi, bất quá trừ Quách Minh Tâm bị Từ Phượng Sinh đè nặng vẫn không lịch lãm qua, những người khác đã sớm lịch lãm qua nhiều lần. Đối với ra ngoài lịch lãm đều là phụ trách luyện đan cung cấp các loại đan dược. Có thể bị Từ Phượng Sinh yên tâm phó thác đệ tử, khẳng định đều là tu vi nhân phẩm đều tin được qua, như vậy một đám tam quan chính đứa nhỏ, lịch lãm trên nửa đường, liền gặp một cái bị người lùng bắt tìm bọn họ cầu cứu tiểu gia tộc nữ tu. Loại chuyện này tự nhiên là muốn đem người cứu xuống, sau đó cứu xong người, cô bé này nói cho bọn họ một cái kinh thiên động địa đại tin tức, nguyên lai cô bé này là bị người trộm tới luyện chế đan dược. Trên đời này không phải chỉ có tà tu mới có thể đi tà đạo tu luyện, chính phái người cũng sẽ đi tà đạo tu luyện. Trong thiên địa có một chút tăng lên tu vi thập phần hữu hiệu linh dược kèm theo kịch độc, không thể trực tiếp luyện đan, cần trải qua trên trăm năm bảo chế mới có thể làm thuốc. Mà rất nhiều người đợi không được thời gian dài như vậy, cho nên liền có một cái ác độc biện pháp, đem loại này kịch độc linh dược cho phổ thông tu sĩ dùng đi xuống. Làm đệ nhất dùng hạ linh dược tu sĩ, sẽ đem linh dược trung độc tính toàn bộ hấp thu. Lúc này lại đem này đó hấp thu qua linh dược độc tính tu sĩ làm như dược liệu đến luyện đan, liền có thể được đến phẩm chất hiệu dụng cực tốt đan dược, có thể giảm bớt bào chế dược liệu trăm năm thời gian. Mà biện pháp như thế, thứ nhất sáng chế cũng không phải tà tu, mà là một cái thọ nguyên nhanh cố gắng lại chậm chạp không thể đột phá đan tu nghĩ ra được. Đương nhiên cái này đan tu bị người khác phát hiện làm như vậy kết cục rất thảm thiết. Lúc ấy loại phương pháp này liền bị tu tiên giới định vì cấm thuật, sở hữu dám dùng loại phương pháp này người, liền tính không có tu luyện tà tu công pháp cũng sẽ bị định nghĩa vì tà tu, mỗi người đều muốn chu chi. Quách Minh Tâm bọn người nghe được như vậy một tin tức, tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, hơn nữa kia bị giải cứu nữ tu cũng nói, bắt người là trung tiểu gia tộc, trong tộc tu vi cao nhất cũng bất quá nửa bước nguyên anh.